Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thứ 402 chương gây rối người đàn bà tranh chua 06. Thế nhưng, liền là có người thấy không được loại này hảo. Quản gia vội vã tiến sân, bỗng nhiên thấy hai người, lão mặt đỏ lên, cấp tốc cúi đầu, kêu, thái tử. Thái tử phi, Phượng Giao ngẩng đầu nhìn quản gia liếc mắt một cái. Phát giác sắc mặt hắn lo lắng, hơn nữa hô hấp dồn dập, chắc hẳn là chạy vào. Quay đầu nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, thấy hắn không đáp lời ý tứ, liền hỏi, chuyện gì? Quản gia dương mắt cấp tốc nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Phát giác hắn thờ ơ thưởng thức Phượng Giao sợi tóc, trong lòng sáng tỏ. Biết thái tử đây là tương xử lý quyền giao cho thái tử phi ý tứ. Định rồi thành thơi thần, mở miệng nói, phủ ngoại có người gây rối, Phượng Giao câu khởi khóe môi cười lạnh. Đạo, biết là ai sao? Quản gia cúi đầu nhìn không thấy Phượng Giao biểu tình, thế nhưng nghe lời âm, thế nào cảm thấy thái tử phi tựa hồ là biết có nhân sẽ đến gây rối đâu? Là binh bộ thị lang phu nhân. Còn có tông chính tự khanh trác phu nhân, Phượng Giao mày giác thượng chọn. Ánh mắt như có như không đảo qua Ngọc Lưu, có vẻ không lắm để ý. Mắng chửi người, bọn họ mắng cái gì? Quản gia trong lòng cả kinh, hắn cũng không nói, thái tử phi thế nào liền biết hai người kia là ở phủ ngoại quát mắng. Bất quá sắc mặt cực kỳ khó chịu, hai người kia mắng cực kỳ khó nghe. Hắn làm sao dám ngay trước hai vị chủ tử mặt nói ra đâu. Quản gia cân nhắc luôn mãi. Cẩn thận mở miệng nói. Kia hai vị phu nhân nói ngươi. Ghen tị, giơ tay lên lau sát thái dương mồ hôi. Quản gia vẻ mặt kinh hoàng chờ thái tử phi lửa giận. Ai biết nửa ngày quá khứ, cũng không thấy có động tĩnh gì. Quản gia trong lòng kinh ngạc, khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Mới phát hiện thái tử phi vẻ mặt tiêu ý nhìn thái tử. Chỉ là kia cười dường như mang theo vài phần lãnh ý. Làm cho người ta lưng sinh lạnh. Không biết thế nào, quản gia cảm giác mình dường như thấy được cái không nên nhìn hình ảnh. Lại cấp tốc cúi đầu, cằm đều nhanh để tới trước ngực. Sức hấp dẫn thật đại a. Thái tử điện hạ, đồ náo tới cửa. Phượng Giao tốn hơi thừa lời. Cười đến rất là sấm nhân. Ngọc Lưu thân thể cứng ngắc, tỉnh bơ tương bên hông Ninh tiểu tay cầm ở, nịnh nọt cười, đạo, này thuyết minh nương tử ánh mắt phi thường tốt a. Phượng Giao hơi hí mắt, nói như vậy những nữ nhân kia và ta thưởng thức năng lực là giống nhau lạc. Quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nào vợ chồng son cấp ẩm ý khởi lai. Ngọc Lưu sắc mặt khẽ biến, vội vã lắc đầu, đạo. Thế nhưng là chồng trong mắt chỉ có nương tử ngươi a. Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không gặp dịu, thẳng theo Ngọc Lưu trong lòng khởi lai, hướng sân bên ngoài đi đến. Quản gia, Tương Lục Vu kêu đến hỏa bản cung cùng đi nhìn nhìn, quản gia cấp cấp bận ứng thanh. Đuổi theo Phượng Giao ly khai, trước khi đi, trộm nhìn lén Ngọc Lưu liếc mắt một cái, phát giác sắc mặt của hắn phi thường kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không nói lên được. Tóm lại là rất quái dị là được rồi. Sao sao sao sao sao Phượng Giao một đường ra thái tử phủ. Bình thường phủ ngoại chỉ có hai thủ vệ thị vệ. Hôm nay bởi vì có người ầm ĩ chửi rùa. Liền nhiều ra đến một hàng tuần tra thị vệ canh giữ ở phủ ngoại. Cản trở những thứ ấy ầm ĩ đoàn người. Bọn thị vệ thấy Phượng Giao ra. Cùng kêu lên. Thái tử phi, vốn hùng hùng hổ hổ mấy phụ nhân cũng dừng lại. Ánh mắt đồng thời rơi vào Phượng Giao trên người. Tựa hồ là ở phán đoán. Đây tột cùng là cái thế nào nữ nhân? Mang theo lạnh ý con ngươi đảo qua đoàn người. Phượng Giao đứng ở thái tử cửa phủ ngoại trên bậc thang. Lạnh lạnh tiếng nói mang theo không cho lờ đi uy nghiêm. Đâu tới người đàn bà tranh chua. Vậy mà ở thái tử cửa phủ tiền giờ cho lưu manh. Ngoặc kép, hết chương.